Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1427, quá bất hợp lý. Diệu Nhật Ma thật sự là khủng bố. Nơi xa, ngũ đại môn phái đệ tử cũng là thấy cảnh này. Từng cái đều là phát lạnh, toàn thân run rẩy như rơi vào hầm băng. Bọn họ có thể nhìn thấy không trung bên trong. Từng đầu khí tức khủng bố đại yêu ma xuất hiện, yêu khí ngút trời, hư không rung động, phảng phất là ma vương xuất thế, nhưng đều bị một đạo lại một đạo tia sáng màu đen bắn giết. Không có lực phản kháng chút nào, những này đại yêu ma so con muỗi còn yếu ớt, một nhóm lớn chết đi, hóa thành vô số thi thể, rơi xuống ở trên mặt đất, tươi máu nhuộm đỏ một mảnh địa vực. Đây cũng không phải là những đại yêu ma đó không đủ cường đại. Trên thực tế mỗi một đầu đại yêu ma thực lực đều đủ để trở thành đại phái trưởng lão. Xưng bá nhất phương, chính là ma vương một y hệt. Nhưng là chút thực lực ấy, tại Diệu Nhật Ma trước mặt căn không đáng chú ý. May mắn bọn họ chỗ ở cái địa phương này, sớm đã bị Hạ Bình bố trí một tòa ẩn nặc khí tức đại trận, che lại bọn họ khí tức, nếu không tất nhiên sẽ bị Diệu Nhật Ma phát hiện, trở thành nó con mồi. Cái này ba con Diệu Nhật Ma sẽ không phải đã tấn thăng làm thánh cấp cảnh giới đi. Bằng không giết thế nào đám kia đại yêu ma như là giết kê tử đồng dạng đơn giản. Có người hỏi, không, này ba con Diệu Nhật Ma còn vẻn vẹn lôi kiếp cảnh, cũng không có tấn thăng đến thánh cấp cảnh. Chi cho nên đối phương lợi hại như vậy, thật sự là nó huyết mạch chi lực quá mức mạnh mẽ. Chính là chủng tộc thiên phú, thể bên trong ẩn chứa yêu ma chi lực là tầm thường đại yêu ma gấp trăm ngàn lần không thôi. Mạnh, Vân Tiêu trầm giọng nói, đáng sợ như thế Diệu Nhật Ma, nếu như tấn thăng đến thánh cấp cảnh, cái kia còn đến, không ít người đều là nuốt nuốt từng ngụm nước. Nhìn lấy Mạnh Vân Tiêu, thật là không được, thượng cổ thời đại, mỗi một đầu thánh cấp cảnh Diệu Nhật Ma, đều là thiên tai một y hệt, thánh nhân cũng có thể nhẹ nhõm giết hại, khủng bố vô biên. Mạnh Vân Tiêu nói, bất quá Diệu Nhật Ma muốn tấn thăng làm thánh cấp cảnh cũng so tầm thường yêu ma khó gấp trăm ngàn lần không ngừng, cả một đời vô pháp đột phá cũng là chuyện thường. Nghe nói như thế, không ít người đều là nội tâm phát lạnh, đáng sợ như thế yêu ma vẫn là không muốn tấn thăng tương đối tốt. Nếu không lời nói cũng không biết chết bao nhiêu người mới có thể đem loại này yêu ma chém giết. Ta dựa vào, Hạ Bình cái kia hỗn đản đơn giản điên, vì cái gì không lý do trêu chọc Diệu Nhật Ma, thế mà còn cầm tiễn bắn giết Diệu Nhật Ma. Hắn sẽ không phải cho là mình thật có thể giết chết Diệu Nhật Ma đi. Ai biết, nói không chừng là chém giết 5.000 vạn đầu yêu ma. Tâm tính bành trướng, mẹ nó, nếu là chúng ta chỗ ẩn thân bị Diệu Nhật Ma phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua hắn. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, biệt khuất không thôi. Bởi vì Diệu Nhật Ma xuất hiện, bọn họ trốn ở sơn cốc run lẩy bẩy, căn không dám đi ra ngoài, miễn cho bị Diệu Nhật Ma phát hiện, trở thành đối phương khẩu phần lương thực. Đương nhiên những lời này bọn họ cũng không dám ở trước mặt nói. Chỉ là thần thức giao lưu, nếu không những lời này bị Hạ Bình nghe được lời nói. Hỗn đản này nói không chừng trong cơn tức giận thật đúng là đem che giấu khí tức đại trận hủy đi, nhượng mọi người cùng nhau chết, đến lúc đó bọn họ liền điên, gây người nào cũng không thể gây cái tên điên này. Đoàn người, mau nhìn, chúng ta có thể liên hệ thiên cơ bảng, che đậy yêu ma đại lục trận pháp lực lượng đã bị phá hư rơi. Bỗng nhiên ở giữa, có người quát to một tiếng. Mừng rỡ không thôi, ta thiên, là thật, ta có thể cảm nhận được thiên cơ bảng khí tức, tùy đều có thể nhân gian giới. Cảm ơn trời đất, rốt cục có thể thoát ly khổ hải, Nói thật, thật đúng là cảm tạ diệu nhật ma xuất hiện. Không có chúng nó bão nổi. Bốn phía giết hại đại yêu ma. Che đậy yêu ma đại lục trận pháp lực lượng đều không thể phá mất. Nói như vậy, có lẽ chúng ta thật đúng là trách oan hạ bình. Không ít người ánh mắt lấp lóe, có chút xấu hổ nhìn lấy hạ bình. Trước đó bọn họ còn đang trách cứ hạ bình không nên làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Nhưng là không có hạ bình cử động này lời nói, cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể liên hệ thiên cơ bảng. Đúng, hiện tại chúng ta có thể liên hệ thiên cơ bảng. Có phải hay không có thể tùy thời trở về? Là có thể tùy thời trở về. Vấn đề là thí luyện mới qua khứ mấy cái ngày thời gian. Bây giờ đi về không phải thất bại sao? Nói đùa cái gì? Thí luyện đều xuất hiện đại ý như vậy bên ngoài. Nếu như không phải chúng ta vận khí tốt, còn có hạ bình hỗ trợ, chỉ sợ toàn bộ người đều chết hết. Làm sao không thể trở về đi? Vẫn là chờ một chút. Nhìn các trưởng lão an bài thế nào đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ muốn lập tức rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Nhưng là nhớ tới chính mình chính tại thí luyện bên trong. Cũng không dám tùy ý trở về. Nếu bị thiên cơ bảng phán định thí luyện thất bại, bọn họ liền lỗ lớn. Mà hạ bình sắc mặt rất là bình tĩnh. Trên người hắn có át chủ bài. Bất kể như thế nào, hắn cũng không đáng kể. Về phần trước đó cái kia muốn ám toán mình lôi kiếp cảnh đại yêu ma, sớm đã bị diệu nhật ma diệt sát, không có nguy cơ chí mạng. Hắn hiện tại bình tĩnh cực kỳ. Diệu nhật ma, hạ bình ngẩng đầu, nhìn lấy không trung diệu nhật ma. Hắn cảm nhận được mạch máu trong người dục dịch. Nếu như có thể đem cái này ba con diệu nhật ma chém giết, thôn phệ trên người đối phương huyết mạch chi lực, hắn lực lượng nhất định có thể bảo tăng, địa ngục kim ô huyết mạch hội tăng cường vô số lần. Nhưng là cường đại như vậy, yêu ma tạm thời không phải hắn có thể đối phó. Chỉ có thể là tạm thời nhớ kỹ, chờ hắn cường đại về sau, lại liệp sát những này diệu nhật ma. Mà lúc này nhân gian giới, cùng ngày ma âm dương điên đảo đại trận phá toái trong nháy mắt. Che khuất thiên cơ bảng lực lượng cũng trong nháy mắt biến mất. Phát sinh yêu ma đại lục sở hữu tin tức lập tức bị thiên cơ bảng hấp thu. Tích tích đầu tiên phát sinh biến hóa cũng là thiên cơ bảng phía trên tích phân bài danh. Xếp hàng thứ nhất hạ bình tích phân gia tăng điên cuồng tăng vọt. Từ hơn 1 vạn phân, tăng trưởng đến hơn 50 triệu tích phân, xa xa dẫn trước. Mà tên thứ hai là Lữ Ôn Hầu, hắn ở bên cạnh phụ trợ, cũng nhận được 5 vạn tích phân. Người thứ ba thì là Co, đạt được 4 vạn 5 ngàn tích phân. Thậm chí 20 người đứng đầu người đều là Càn Khôn phái đệ tử. Còn lại tứ đại môn phái người đều chưa có xếp hạng thứ tự. Loại này quỷ dị tình huống, cũng lập tức bị ngũ đại môn phái trưởng lão phát hiện. Dù sao ở trên trời ma âm dương điên đảo đại trận vận chuyển thời điểm, sở hữu tin tức đều là hư giả, đều là các yêu ma truyền ra ngoài giả tin tức. Tích phân tăng trưởng cũng tựa hồ phù hợp dĩ vãng logic, cho nên không ai hoài nghi gì. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, thật sự là quá kinh người. Ngũ đại môn phái trưởng lão đều là trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào, làm sao bỗng nhiên ở giữa hạ bình tích phân tăng lên đến hơn 50 triệu? Quá bất hợp lý đi, đi máy bay đều không nhanh như vậy. Gian lận, đây tuyệt đối là gian lận. Không phải gian lận ta phát sóng trực tiếp ăn tử. Mẹ nó, con chó Càn Khôn phái, đã sớm biết các ngươi là chút bỉ ổi vô sỉ người. Không nghĩ tới gian lận loại sự tình này đều có thể làm được. Các ngươi đến cùng là tìm tới thiên cơ bảng cái gì lỗ thủng? 20 người đứng đầu người đều là Càn Khôn phái, quá bất hợp lý, có phải hay không các ngươi Càn Khôn phái tập thể gian lận? Có cần phải sao? Cái này vẻn vẹn tân sinh thí luyện là dùng đến lịch luyện đệ tử, tăng cường các đệ tử võ đạo thực lực, các ngươi gian lận đối bọn hắn trưởng thành có một mao tiền chỗ tốt sao? Quá phận, từng cái môn phái trường lão đều là chửi ầm lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Càn Khôn phái trưởng lão, mà Càn Khôn phái trưởng lão cũng là cái mộng bức, bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì, hiện ở loại tình huống này thật là mười phần quỷ dị. Bọn họ cũng vô pháp giải thích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục